Chương 2657, 2919 ngũ cấp dị nhân. Hạ. Tên của người này, người ở chỗ này, cũng sẽ không xa lạ. Thậm chí còn có thể nói, trên địa cầu tất cả mọi người không xa lạ gì. Nếu như muốn bình chọn thời đại này nổi danh nhất nhân vật, cái kia Lâm Thiên Diêu tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào đệ nhất danh. Cho dù là trong lịch sử Lâm Thiên Diêu nổi tiếng, cũng không hề nghi ngờ là nổi tiếng, e rằng, gần với Thượng Đế Dù Vạ. Ngươi là Lâm Thiên Diêu nhân thiên sứ nghe được cái tên này, đều không nhịn được run một cái. Có thể làm cho thân là tứ cấp dị nhân thiên sứ đều như vậy, có thể tưởng tượng, Lâm Thiên Diêu tên này rốt cuộc là biết bao vang sáng. Tuy là, Lâm Thiên Diêu vẹn vẹn chỉ là xuất thủ một lần, thế nhưng, hắn đánh bại cũng là gần như không thể chiến thắng Apocalypse. Nghĩ đến ban đầu chính mình tại Apocalypse trước mặt là như vậy hèn mọn cùng nhỏ yếu, mà chính mình hôm nay sở dĩ cường đại như vậy, đều là bởi vì Apocalypse ban tặng. Chỉ là, cường đại như vậy ở trước mặt mình gần như không thể chiến thắng Apocalypse, nhưng ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, yếu ớt giống như là một đứa bé giống nhau. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cái kia cao cao tại thượng không ai bị nổi Apocalypse, chỉ là một kích, đã bị Lâm Thiên Diêu đánh cho tới ở trên mặt đất. Nếu như nói, Apocalypse là của hắn thần, là không thể chiến thắng. Như vậy, Lâm Thiên Diêu chính là Apocalypse thần, ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, Apocalypse căn bản không đáng giá nhắc tới trên thế giới. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tồn tại ổ mì ra cấp dị nhân không đa là cái này cái trên thế giới lực lượng cường đại nhất rồi sao cái? Kia Lâm Thiên Diêu, lại là tại sao có thể như vậy cường đại sao thiên sứ cũng không biết đáp án của vấn đề này, nhưng hắn vẫn biết, Lâm Thiên Diêu muốn thu thập chính mình, không thể so với bóp chết một con kiến càng thêm phiền phức. Vì vậy, hắn biết rõ đối phương là tới đập phá quán, thế nhưng, lại một câu nói không dám nhiều lời, ngược lại, còn muốn nở nụ cười. Có nghi vấn gì không a? Được rồi. É rằng ta nên cho ngươi xem một chút vật này. Cô gái kia suy nghĩ một chút, sau đó, trước người của nàng liền đột ngột xuất hiện nhất tôn màu vàng tiểu trung. Trên thế giới, có thể sẽ xuất hiện khác tiểu trung, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng xuất hiện phi trên không trung màu vàng tiểu trung. Huống hồ, chỉ là nhìn đầu tiên mắt, quen thuộc kia lạnh như băng cảm giác tuyệt vọng liền trong nháy mắt, đem ý chí của hắn hoàn toàn phá vỡ. Hiện tại, còn có nghi vấn gì không chư vị thiên sư âm thanh run rẩy, không từ mà biệt. Đã nói từ Lâm Thiên Diêu tên này xuất hiện sau đó, những người biến dị kia ánh mắt để thiên sứ sợ hãi. Coi như là linh điệp, đều ở đây hướng phía hắn nháy mắt ra dấu. Lâm Thiên Diêu phải không nhưng đối với khiêng vô luận là từ trên thực lực hay là từ danh vọng đi lên nói cho dù là đã không chế dị nhân huynh đệ hội thiên sứ. Lúc này, miễn là nghe được cái danh tự này, cũng biết, nếu như chính mình muốn có bất kỳ phản kháng ý tưởng, vậy cũng là không nghi ngờ chút nào tìm đường chết. Có thể hay không xin hỏi một chút. Tên của ngài tên gì thiên sứ đã nói không ra lời, nói câu nói này Linh Mẫn Điệp. Tên ta là Quân Như Ý, bên cạnh ta hai vị theo thứ tự là thiên sứ cùng Y Bùn. Quân Như Ý nhìn dị nhân huynh đệ hội thiên sứ nhỏ bé cười nói ra, ta gọi hắn là thiên sứ, ngươi, không có ý kiến chứ. Chúng tên cùng đụng áo lót đồng dạng là nhất kiện vạn phần chuyện lúng túng, chỉ là, lúc này thiên sứ sẽ không có bất kỳ ý kiến. Đùa gì thế, màu vàng tiểu trung vẫn còn ở giữa không trung lơ lưỡng đâu, hắn dám nói một chữ không. Một giây kế tiếp sẽ trực tiếp thịt nát xương tan không có ý kiến. Hắn chật vật mở miệng nói. Như vậy, ngài tới nơi này, là vì chuyện gì đâu Linh Điệp vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. Mà những thứ khác dị nhân, lúc này cũng đều không dám thở mạnh, nhìn về phía bên này. Nói đùa, cái này cái trên thế giới, còn có không biết Lâm Thiên Diêu sự tích người sao bất luận là dị nhân vẫn là phổ thông nhân loại ta tới nơi đây, là vì một việc. Quân Như Ý nói những lời này thời điểm, đứng lên, nàng nhìn quanh bốn phía một cái. Tuy là chỉ là một người bình thường, thế nhưng lúc này của nàng phong thái lại lấn át tất cả mọi người tại chỗ, ở một đám dị nhân ở giữa, nàng như vậy một người bình thường, là như thế chói mắt. Thiên sứ cùng Ý Vùn đứng ở bên cạnh nàng, không nói câu nào. Thân là tứ cấp dị nhân kiêu ngạo cùng lực lượng để bọn họ cho dù cái gì cũng không nói, đều sẽ đạt được tôn trọng của người khác. Càng không cần phải nói, bọn họ vẫn là Lâm Thiên Diêu nhân ạ bổ cả lịch chi chiến phía sau, Lâm Thiên Diêu cũng chưa có động tĩnh. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ai cũng tinh tường đầu não. Thế nhưng, ở xác nhận Lâm Thiên Diêu thực sự không có có động tác gì sau đó, bọn họ mới bắt đầu vì mình dự định. Người phương Tây cùng người Đông phương tư duy cũng không giống nhau, người phương Đông tập quán đi vòng mèo, mà người phương Tây thì là trực lai trực hứ, tại thiên sứ xem ra, tự có lực lượng, chính mình nên ở nơi này biến cách thời kỳ, ở tân thế giới trật tự hệ thống ở giữa chiếm giữ nhỏ nhoi hắn tự vấn chính mình không có ạ bổ cả lịch năng lực, thế nhưng... Thân là tứ cấp dị nhân, hắn tự nhiên cũng có cùng với chính mình dã tâm cùng vừa vặn vào lúc này, dị nhân huynh đệ hội lại quần long vô thủ. Cứ như vậy, làm Linh Điệp tìm được rồi hắn, đồng thời nguyện ý để hắn trở thành thủ lĩnh thời điểm, hắn tự nhiên không có chút do dự nào, liền làm được lựa chọn. Chỉ là, hiện tại, nhìn cái kia đứng lên nữ tử, hắn về điểm này mộng tưởng và kiêu ngạo, đều bị hiện thực đã bị đánh nát bấy. Là chuyện gì đâu ta tới nơi này là vì nói cho các ngươi biết mọi người. Lâm Thiên Diêu tiên sinh cho rằng, dị nhân cùng nhân loại, mặc dù có năng lực ở trên chênh lệch, thế nhưng đồng dạng đều là nhân loại, vì vậy, chung sống hòa bình là có khả năng. Mặt khác, ít giáo sư học viện bên kia giáo sư cũng đồng ý Lâm Thiên Diêu tiên sinh quan điểm, còn như nhân loại bên kia quân như ý nói tới chỗ này, ngừng một chút, quan sát một cái ở đây những người đó thần sắc không đồng nhất biểu tình, sau đó, mới có tiếp lấy nói ra, nhân loại bên kia, gần nhất dư luận chuyển biến, các ngươi cũng biết. Kế tiếp, ta muốn nói cho các ngươi, bên kia dư luận, còn có thể lần nữa phát sinh chuyển biến. Nhân loại bên kia, sẽ biểu hiện ra ngoài thiện ý của bọn hắn, mà các ngươi, có nguyện ý hay không hồi báo lấy thiện ý đâu thiên sứ trầm mặc, Linh Điệp cũng không nói chuyện. Chỉ là, coi như quân như ý cho rằng sự tình sẽ không có thay đổi gì thời điểm, kim sắc tiểu trung, chợt chấn động, sau đó, trực tiếp cháo trên thân nàng. Nàng xem hướng về phía sau mình, không biết lúc nào, một cái mặt đỏ nam tử xuất hiện tại sau lưng của nàng.